Hoàng Kim Đồng, chương 680, chuyển thế đầu thai, 1, góc truyện audio.com, ha ha ha, Chu viện trưởng nghe thấy vậy thì lớn tiếng cười, vỗ vỗ bả vai Trang Duệ, nói. Chàng trai không nên gấp gáp, trở về phải cho vợ nghỉ ngơi thật tốt, chú ý không được dùng sức quá nhiều, tận lực không được vận động kịch liệt. Cảm ơn Chu viện trưởng. Kỳ thật Trang Duệ cũng chẳng hề quan tâm đến nam nữ, vừa rồi hỏi như vậy cũng chỉ là vì thuận miệng mà thôi. Sau khi tạm biệt Chu viện trưởng, khi lên xe Âu Dương Quân cười xấu xa nhìn Trang Duệ, nói. Chuyện được copy tại truyện phun chú em, nhớ kỹ nha, không được vận động kịch liệt đó. Không sao cả, Huyền Băng nhiều nhất cũng chỉ ở nhà nấu ăn, cái đó cũng không tính là kịch liệt được. Trang Duệ mới đầu còn không hiểu ý tứ của Âu Dương Quân nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, nhất thời hiểu ra. Người anh họ này của mình già rồi mà còn không đứng đắn. Tần Huyền Băng càng thông minh hơn Trang Duệ, nên nàng hiểu ra ngay. Nhất thời khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Được em trở về sẽ nói với chị dâu, trong khoảng thời gian này anh thường tiến hành vận động kịch liệt. Câu nói của Trang Duệ khiến cho Âu Dương Quân tái mặt, hắn chỉ nói cho sướng miệng mà quên mất cậu em này nắm giữ không ít nhược điểm của bản thân. Hai anh em đấu khẩu về tới tứ hợp viện, tin tức Tần Huyền Băng mang thai cũng được Trang Duệ chứng nhận, ngay tức khắc nàng cũng được thăng lên chức đại minh tinh, như thế cũng rất tốt, ở trong tứ hợp viện này của Trang Duệ, lại có thêm một bà bầu nữa. Sau khi ăn cơm trưa xong, vốn dĩ Tần Huyền Băng không có thói quen ngủ trưa cũng bị Trang Duệ kéo lên giường, đương nhiên chỉ là muốn nàng nghỉ ngơi mà thôi. Trong lúc Tần Huyền Băng ngủ, Trang Duệ mới cẩn thận phóng một tia linh khí vào thân thể Tần Huyền Băng. Nhưng mà Trang Duệ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vị trí linh khí tiền vào trong thân thể Tần Huyền Băng cũng không phải là ở bụng. Trang Duệ vừa mới làm xong ở bên này thì tiếng điện thoại lại vang lên. Người gọi đến đúng là Hắc Long. Ông chủ, mấy người buổi sáng lại tới tìm ngài, ngài có muốn gặp bọn họ hay không? Đưa bọn hắn tới phòng khách ở tiền viện đi. Tứ hợp viện này của Trang Duệ chia là tiền trung và hậu viện, mỗi viện đều có phòng khách riêng. Hắn và Tần Huyền Băng ở hậu viện, trung viện dùng để tiếp đón khách quý và bạn thân của mình, mà những người bình thường thì đều tiếp đãi ở tiền viện. Xin chào mọi người, tôi là Trang Duệ, xin hỏi các vị tìm tôi là có việc gì? Sau khi đi vào trong phòng, Trang Duệ phát hiện mấy người này cũng không giống như tưởng tượng của chính mà là có mấy vị hòa thượng lạt ma, mà đều giống như người bình thường cả, một người trong đó còn có khí độ hơn hẳn, có lẽ là lãnh đạo. Trang tiên sinh, ngài khỏe không? Ta là Đái Thành Hạo, là phó cục trưởng của Cục Quản lý Tôn giáo. Hôm nay tôi đến đây là vì có một số chuyện muốn hỏi ý kiến của ngài. Nhìn thấy Trang Duệ tiến vào, bốn người trong phòng khác đều đứng lên, người trung niên đứng đầu, vươn tay ra nắm tay Trang Duệ một chút. Đái phó cục trưởng, Trang Duệ nhìn cái giấy chứng nhận kia, dựa theo lời nói lúc trước của Âu Dương Quân, hắn biết được cấp bậc của Cục Quản lý Tôn giáo trong quốc gia cũng không phải thấp, không chỉ xử lý các công việc trực thuộc lĩnh vực tôn giáo, mà ngay cả Học viện Phật giáo cũng thuộc quyền quản hạt của Cục Quản lý Tôn giáo. Cấp bậc hành chính của Cục Quản lý Tôn giáo chính là phó bộ cấp, nói cách khác vị phó cục trưởng này ít nhất cũng góc truyện audio.com là cán bộ có cấp bậc rất cao. Trong lòng Trang Duệ có chút nghi hoặc, tuy rằng mình ở Bắc Kinh cũng có chút danh tiếng, nhưng mà một vài vị cán bộ có thực quyền tới tìm bản thân mình thì có thể có chuyện gì đây? Tuy rằng trong lòng Trang Duệ cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng nói thẳng luôn. Không biết Đái phó cục trưởng có chuyện gì mà muốn tới tìm tôi? Xin mời ngồi xuống rồi nói. Đái phó cục trưởng gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Trang tiên sinh, không cần khách khí, là như vậy, không biết trong khoảng thời gian 1 năm 2 tháng trước, có phải ngài đã đi tới Tây Tạng và được một vị Phật sống ở Đại Chiêu tự tặng cho một chuỗi thiên châu thủ liên? Trong tháng trước khi Tổng cục Quản lý Tôn giáo nhận được báo cáo của phân cục nói là muốn chuẩn bị tiến hành công tác tìm kiếm linh đồng do Phật sống Ba Lạc Châu chuyển thế đầu thai. Nhưng mà vẫn còn thiếu sót một số tín vật của Phật sống đã sử dụng khi còn sống. Theo như trong báo cáo có nói, Phật sống Ba Lạc Châu đã trải qua 3 lần chuyển thế đầu thai, danh vọng ở Tây Tạng cực kỳ cao, hơn nữa các biện pháp sắc phong của Ban Thiền Thượng Sư đời trước cũng không thể áp dụng trên người của hắn được, chỉ có thể sử dụng phương thức rút thăm cổ xưa nhất để nhận định. Phương thức này hết sức rườm rà, thường thường là sau mấy tháng thời gian khi Phật sống qua đời, đã phải chuẩn bị tiến hành công tác tìm kiếm linh đồng do Phật sống chuyển thế đầu thai, quá trình này có thể kéo dài liên tục trong mấy năm, thậm chí là hơn 10 năm. Trước khi Phật sống Ba Lạc Châu viên tịch đã từng để lại lời nhắn, chỉ ra đại khái phương hướng mình sẽ chuyển thế đầu thai. Đại Chiêu tự hiện tại đã chọn ra các vị danh tăng đức cao vọng trọng và quản gia của Phật sống hóa trang thành những người có thân phận khác để trà trộn vào các thành thị. Ở hướng mà Phật sống đã chỉ ra, bắt đầu âm thầm điều tra nghe ngóng. Nhưng mà quá trình tìm kiếm linh đồng chuyển thế đầu thai cần phải có các vật phẩm tùy thân của Phật sống. như vậy mới có thể phân biệt được linh đồng với những đứa trẻ khác. Đứa trẻ nào có thể phân biệt di vật của Phật sống được đặt cùng với những vật dụng của người khác, hoặc là có thể nhận ra người đã từng ở chung với Phật sống thì có thể chính là linh đồng. Trong hệ Phật giáo Tiếng Tạng thì quá trình này gọi là túc thông. Trong quá trình tìm kiếm linh đồng chuyển thế đầu thai thì chuyện này cũng tương đối quan trọng, rất nhiều đứa trẻ sơ tuyển làm linh đồng đều bị sàng lọc ra ở bước này, nhưng mà nếu muốn tiến hành chứng thực thì phải có pháp khí Phật sống đã từng sử dụng hoặc là vật phẩm tùy thân của ngài. Nói như vậy, những đồ đạc tuy ran của Phật sống cũng chỉ có mười mấy món, mà Phật sống Ba Lạc Châu trời sinh tính cách không màng danh lợi, càng về sau thời gian lại càng rửa trôi những món đi vật của hắn. Sau này cũng chỉ còn lại cái pháp luân cùng với hai kiện đồ vật khác mà thôi. Phải biết rằng phương hướng mà Phật sống đã chỉ ra trước khi viên tịch là đại phương hướng, vì thế đội ngũ mà Đại Chiêu tự phái ra cũng rất nhiều, ít nhất có đến 7-8 đội, nhưng chỉ có 3 đồ vật tùy thân của Phật sống mà thôi, vì thế hiệu suất của việc tìm kiếm linh đồng vẫn còn quá thấp. Cách chương